Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994. Chương 1994 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Không có điểm tu vi, vào nơi này chính là có tiến vô gia, cho nên nơi này cũng kêu chết vực bên trong liền linh khí ma khí đều nảy sinh không được. Có chính là vô cùng vô tận tử khí, cũng trách không được ma tộc mọi người vẫn luôn không phát giác. Đại trận vị trí, rốt cuộc liền tính vào được. Bốn phía căn bản không thể dùng ma thức, chờ phát giác đại trận phòng trừng đã vây ở trong trận ra không được, chỉ thủy phòng ngừa tự nhà. Mình người lại có tổn thất, hắn lệnh chúng nhân chờ ở bên ngoài, chính hắn vào một chuyến chết vực. Chờ ra tới thời điểm đã là 10 ngày sau. Chỉ thủy hỏi trưởng lão, này đại trận một nửa ở chết vực, một nửa kia là ở tiên giới, các ngươi tra được đại trận nơi chỗ sao? Ma tộc trưởng lão lắc lắc đầu, sắc mặt suy sút, tra không ra, khả năng địa phương đều phái người xem qua, không có nửa điểm tin tức, không cần lại tra xét. Chỉ thủy xoán khẩn hắn xông vào đại trận thời điểm ở gió bão loạn lưu trung bắt lấy một mảnh vải dệt. Không cần lo lắng, việc này bản tôn đi xử lý, ma tộc trưởng lão như cũ sầu lo. Khẳng định có người phát giác này đại trận, cũng không biết là địch là hữu. Tôn thượng, ta làm người đi tiên giới cha cha. Chỉ thủy lại vẫy vẫy tay. Không cần, mỗi một cái ma tộc người rời đi này phiến ma giới đi hướng tiên giới đều phải trả giá cực đại đại giới, ở ma vương đả thông kia phiến đi thông tiên giới không gian loạn lưu chung. Đi vào ma tộc người có thể tồn tại đi đến một chỗ khác chỉ có 1/2 phần 10. Những người này nhưng đều là bọn họ ma tộc tuyệt đỉnh nhân vật, chỉ thủy đối thượng ma tộc trường. Lão lo lắng lại nghi hoặc ánh mắt, thanh âm thanh lãnh nói, việc này bản tôn trong lòng đã có định luận, không cần lo lắng. Đừng lại phái người đi ra ngoài bảo hộ bản tôn. Bản tôn không phải phế vật. Mọi người vừa nghe đồng thời quỳ xuống. Tôn thượng là chúng ta ma tộc hy vọng. Biết tôn thượng là yêu quý ta chờ. Chính là ta chờ tha chết. Cũng không dám làm tôn thượng có nửa điểm tổn thương. Ngàn năm mới ra một cái ma vương. Bọn họ chờ ma vương xuất thế. Chờ lâu lắm lâu lắm. Ma tộc người từ từ suy sụp. Bọn họ không có thời gian lại chờ đợi cái thứ hai ma vương, chỉ thủy cúi đầu rơi trên mặt đất này. Từng cái quỳ ma tu trên người, hắn cổ họng lăn lăn, chậm rãi nói, bản tôn sẽ hộ hảo chính mình. Các ngươi đứng dậy, dứt lời hắn đem từng viên đan dược ném cho những người này. Nơi này ma độc chi khí quá nặng, này đan dược giúp đỡ các ngươi thanh trừ ma độc, mọi người đại hỉ. Đồng thời cảm tạ chỉ thủy, rời đi ma giới. Chỉ thủy đi tìm kia hai cái còn vây ở đại trận trung đầu ngu, ma chứng. Hắn mỗi lần chỉ cần suy nghĩ một chút này hai tên ra hỏa đỉnh tên của hắn. Minh ca nói không chừng liền tại đây hai người trên người tìm kiếm đã từng chính mình bóng dáng. Chỉ thủy liền lược tâm tắc, đặc biệt này hai ra hỏa một cái là cái thô bỉ đại hán. Một cái là ẻo là, đem tên của hắn ấn ở hai người kia trên người, quả thực vũ nhục hắn tên, thật vất vả ra tới rèn luyện, chỉ thủy chính là đối này hai tên ra hỏa nghẹn thật lâu tức giận. Lúc này đây nương rèn luyện thời thời khắc khắc đều ở tra tấn này hai ra hỏa, đi tới nếu không liền rớt vào trận pháp chung, nếu không liền gặp được ma thú. Mỗi lần đều ở nguy nan khoảnh khắc bị chính mình đại sư huynh cứu giúp. Tiêu Giao cùng Thanh Vân lúc này đây là thiệt tình thích nhà mình cái này đại sư huynh a, bọn họ thật là hận không thể thời thời khắc khắc ôm lấy đại sư huynh đùi tương thân tương ái cả đời không bao. Giờ chia lìa, ăn thịt thời điểm, Tiêu Giao sẽ đem thịt dẫn đầu đưa cho chỉ thủy. Đại sư huynh, người ăn. Chỉ thủy ngó mắt ra hỏa này bắt củi mà đen tuyền tay. Ta chính mình lấy, Tiêu Giao lập tức đem thịt lại hướng chỉ thủy trước mặt đệ đệ. Đại sư huynh, đây là ma thú trên người tốt nhất một miếng thịt. Hai ngày này ngươi vội vàng cứu ta cùng Thanh Vân thật sự quá vất vả. Ngươi nên ăn tốt nhất, bởi vì bên cạnh có đống lửa duyên cớ. Tiêu Dao trên mặt mồ hôi đều tích ở nướng tốt thịt thượng. Nhưng chính hắn lại vô sở giác, chỉ thủy cao lãnh mặt. Ta không ăn, ta đối này đó thức ăn cũng không cảm thấy hứng thú. Một bên đem chính mình dung nhan sửa sang lại. Một lần Thanh Vân cũng thấu đi lên, lấy quá Tiêu Dao trên tay thịt cắn một mùm, liền nhai thịt biên đối chỉ thủy nói. Đại sư huynh, ngươi lông mày quá nồng đậm, lông mày đem toàn bộ trên mặt sáng rọi tất cả đều đoạt đi. Ta một hồi giúp ngươi tước tước mi đi, chỉ thủy nhíu mày. Không cần, nhẫn nhịn, hắn tiếp tục nói, cùng với chú trọng bề ngoài, không bằng nhiều hơn tu luyện. Thanh Vân khóc tang mặt. Ta nếu là có đại sư huynh đẹp như vậy, ta khẳng định sẽ không thay đổi pháp lăn lộn chính mình. Chỉ thủy tuy rằng lạnh mặt, nhưng khó được không có lại răn dạy cái này ẻo là, rốt cuộc hắn cảm thấy. Gia hỏa này tốt xấu còn có điểm tự mình hiểu lấy, bất quá. Hắn lông mày thật sự thực thô sao? Tránh đi hai người thời điểm, chỉ thủy cố ý tìm cái gương chiếu chiếu, bị Thanh Vân vừa nói. Giống như còn thật là như vậy, hắn lông mày thật sự có điểm quá thô, ngô. Sư phụ cũng đã sớm phát giác. Thanh Vân cùng Tiêu Dao hai người hứng thú tràn đầy xuống núi. Còn không có hơn 100 năm thời gian, liền kêu cha gọi mẹ tưởng hồi phiếu Miểu Phong, bên ngoài thế giới quá đáng sợ. Bọn họ vẫn là yêu cầu hào hào tu luyện đề cao thực lực, anh. Hai đứa nhỏ bị chỉ thủy đủ loại bẫy dập tra tấn một chút đều không cảm thấy bên ngoài thế giới thực xuất sắc. Bọn họ hiện giờ liền cảm thấy chính mình quá yếu. Thế giới hảo tàn khốc. Bọn họ bức thiết yêu cầu sẽ phiếu Miểu Phong bế quan hảo hảo tăng lên thực lực. Ở hai cái sư đệ các loại năn nỉ hạ, chỉ thủy do dự hồi lâu lúc sau. Lãnh này hai cái kéo chân sau về tới phiếu Miểu Phong. Tới rồi phiếu Miểu Phong. Chỉ thủy dầm mình, sư phụ lại không hề phiếu Miểu Phong. Chỉ thủy đem Minh Ca rời đi oán ở hai cái kéo chân sau trên. Người, ma chứng không này hai gia hỏa nói. Hắn căn bản không cần ở bên ngoài trì hoãn như vậy lớn lên thời gian. Chỉ thủy dứt khoát mỗi ngày. Cầm tăng lên hai cái sư đệ tu vi lấy cớ. Thời thời khắc khắc treo lên đánh này hai gia hỏa. Tiêu Dao cùng Thanh Vân thật đúng là khóc không ra nước mắt. Vì cái gì đại sư huynh biến sắc mặt so biến thiên còn nhanh hoa? Vì cái gì đại sư huynh một hồi phiếu Miểu Phong liền ma hóa giống nhau? Bọn họ hảo muốn sư tổ trở về cứu chàng anh. Minh ta là ở 30 năm về sau trở về. Tu tiên giới thời gian 100 năm giống như một ngày. Tính lên rời đi thời gian cũng không trường. Nhưng chỉ thủy lại là trông mòn con mắt. Thật vất vả chờ đến Minh Ca đã trở lại. Hắn lại trầm mặc không dám trở lên tiến đến. Nhưng thật ra Minh Ca nhìn chằm chằm hắn hơi hơi híp. Híp mắt, 100 năm thời gian. Người ba người tu vi nhưng thật ra tinh tiến không ít. Bên ngoài bị những cái đó trận pháp hoặc là ma thú song ngược. Ở phiếu Miểu Phong lại bị nhà mình sư huynh treo lên đánh. Tiêu Dao cùng Thanh Vân thiếu chút nữa không có sống sót dũng khí. Bọn họ còn chờ Minh Ca trở về cáo. Chỉ thủy ụt chạc đâu. Hiện giờ bị Minh Ca một khen. Hai tên gia hỏa lập tức cảm thấy sở hữu trả giá đều là đáng giá. Bọn họ hắc hắc hắc ngây ngô cười. Hỏi Minh Ca, lão tổ, chúng ta đều đã kết kim đan. Trưởng môn tặng chúng ta linh khí, đây là ở triều Minh Ca muốn lễ vật đâu. Chỉ thủy ngó mắt này hai tên gia hỏa, nhìn điểm này tiền đồ, bất quá là cái kim đan kỳ mà thôi, thế nhưng liền cao hứng thành như vậy, thật là ném phiếu Miểu Phong mặt. Rõ ràng hai cái đại nam nhân, thế nhưng còn ở một nữ nhân trước mặt làm nũng. Ma chứng, muốn mặt không? Hết chương.